còn bao nhiêu đưa hết cho Miêu Miêu. Quay người bỏ đi, Niệm Băng có cảm giác Miêu Miêu đối với mình mà nói tuyệt đối là một đại phiền phức, tránh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu. Miêu Miêu cầm tiền trong tay, mắt nhìn Niệm Băng bỏ đi không hề quay đầu, đột nhiên khóc lớn, ca ca không phải người tốt, ca ca khinh phụ Miêu Miêu. Miêu Miêu là một nữ hài, một thân một mình ở ngoài thật đáng thương. Không có gì ăn, không có cái mặc, ngộ nhỡ gặp người xấu thì Miêu Miêu chắc chết mất. Ca ca xấu, ca ca xấu, ca ca hại chết Miêu Miêu. Ô ô ô, Niệm Băng từ trước tới giờ không phải là người sắt đá. Hắn có thể rời khỏi Long Linh vì Long Linh có phụ thân cùng ma pháp sư công hội đứng sau. Hắn có thể rời khỏi Tuyết Tĩnh vì với tính tình Tuyết Tĩnh không khi phụ người khác là may lắm rồi. Ai dám khi phụ nàng ta chứ? Hắn có thể rời khỏi Lạc Nhu bởi vì với trí tuệ của Lạc Nhu thì cũng đủ để ngăn thiên quân vạn mã. Còn với phượng nữ không hề có hậu thuẫn thì tự thực lực của nàng chính là bảo chứng tốt nhất. Ly khai bọn họ, trong thâm tâm Niệm Băng chỉ có cảm giác không nữa chứ không hề lo lắng. Nhưng nhà đầu Huy Vân trước mặt thì khác. Nàng rời khỏi nhà không có chỗ dựa, mặc dù có triệu hoán ma pháp nhưng không đủ để bảo vệ lấy mình. Cộng thêm tính tình thật thà thì nếu ngộ nhỡ gặp chuyện, chỉ e là... Nghĩ tới đây, Niệm Băng bất giác mất tự chủ dừng lại. Hắn thầm hỏi mình có thể bỏ rời Miêu Miêu hay không? Câu trả lời tất nhiên là không. Miêu Miêu thấy Niệm Băng dừng lại, tiếng khóc tức thì ngưng lại, chạy vội tới bên cạnh Niệm Băng, nắm lấy tay hắn. Niệm Băng ca ca, ngươi không thể bỏ rơi Miêu Miêu, đúng không? Nếu câu này do chúng nữ tại Băng Tuyết Thành nói ra, thì Niệm Băng còn cảm thấy mập mờ. Nhưng từ trong miệng Miêu Miêu với nước mắt lưng tròng nói thì trong lòng Niệm Băng chỉ có cảm giác thương hại. Quay mặt nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Miêu Miêu, Niệm Băng khẽ than, vuốt lấy mái tóc đen mượt của nàng. Nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu, ca ca đưa ngươi về. Miêu Miêu hai mắt láo liên, ta quên mất rồi. Khi trước lúc đi vì sợ ba ba phát hiện nên ta chọn lúc tối khuya, theo con đường vắng chạy ra nên không có nhớ đường về nữa rồi. Niệm Băng tất nhiên không tin vào lời nói của Miêu Miêu. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tính chơi bao lâu rồi mới chịu về nhà? Không lẽ ngươi không nhớ ba ba, mụ mụ của ngươi sao? Miêu Miêu lè lưỡi, đương nhiên nhớ chứ. Nhưng nếu trở về thì không được ra ngoài chơi nữa đâu. Vậy sao ta không đi chơi vài ngày rồi về chứ? Ca ca, ngươi dẫn ta theo đi. Ta sẽ rất ngoan mà. Ta có thể đấm lưng cho ngươi, còn có thể gọi Ngưu Ngưu chở ngươi nữa. Niệm Băng đối với Miêu Miêu chẳng biết nói gì hơn. Vậy thì đi. Ta nghĩ phụ thân ngươi nhất định sẽ đi tìm ngươi. Hãy nhớ kỹ lời của ngươi đó. Trên đường không được gây phiền phức cho ta, còn phải nghe lời ta. Đương nhiên ta có thể cho ngươi ăn. Đây là ước định của chúng ta. Dứt lời, Niệm Băng đưa tay về hướng Miêu Miêu. Miêu Miêu cười tươi đưa tay đập vào tay Niệm Băng. Thật ra Niệm Băng đúng là hơi xem thường nàng. Con gái của Long Triệu Hoán Sư duy nhất trên đại lục mà thật không có năng lực bảo hộ mình sao? Miêu Miêu gọi ra nãi Ngưu Đạm Đạm rồi leo lên ngồi. Nơi đây không phải là thành thị, người trên đường không nhiều. Cưỡi trâu không làm người khác chú ý. Vừa đi Niệm Băng vừa nói. Ngươi sao lại từ chỗ phượng nữ chạy được tới đây? Ta nhớ khi ta rời đi thì vẫn còn thấy ngươi đứng trước cổng mà. Miêu Miêu cười hì hì nói. Đương nhiên là có cách rồi. Ngươi đợi một chút là biết ngay thôi. Ca ca, ngươi là một ma pháp sư sao lại không mặc ma pháp bào chứ? Y phục hiện tại của ngươi thật không xứng chút nào. Niệm Băng nói. Làm người nên biết điều một chút. Mặc bộ bố y như thế này là thoải mái nhất. Miêu Miêu, y phục trên người ngươi hình như lâu rồi không thay thì phải. Đợi lát nữa tìm một nơi nào đó mua cho ngươi một bộ y phục. Đúng rồi, đưa túi tiền lại cho ta. Miêu Miêu xòe hai tay ra vẻ không biết. Túi tiền gì? Túi tiền ở đâu? Bộ ta có cầm túi tiền của ngươi sao? Ở đâu thì Niệm Băng còn giận được chứ trước mặt nữ hài này. Niệm Băng cũng hết cách. Hừm một tiếng, Niệm Băng nói. Coi như ta chưa nói gì đi. Dứt lời, Niệm Băng không nói tiếng nào bước nhanh về phía trước. Con nãi Ngưu Miêu Miêu cỡ nhìn béo ú nhưng bước đi không hề chậm hơn Niệm Băng. Mặc dù Niệm Băng không thèm quan tâm tới Miêu Miêu nhưng nàng vẫn vui vẻ như trước. Chỉ cần trên đường không có người thì nàng lại gọi mấy con sủng vật ra chơi. Bất quá khi con hồ ly Nana hiện ra thì nãi Ngưu tức thì đứng lại. Con mắt như bốc lửa nhìn khiến cho Miêu Miêu chỉ còn biết gọi lão thử cùng tiểu chư ra chơi. Để tránh mình không nổi giận, Niệm Băng cố gắng ít nói chuyện với Miêu Miêu. Miêu Miêu cũng biết điều, trên đường chỉ cần có người tức thì nàng đem mấy con vật trở về để tránh phiền phức. Chuyến đi của Niệm Băng không có ưu tiên trước sau, trừ việc 10 tháng sau phải tới thủ đô của Hoa Dung Đế quốc đại diện ma pháp sư công hội tham gia thi ra, bản thân không có việc nào phải làm gấp. Hiện tại mục tiêu của Niệm Băng chính là Áo Lan Đế quốc tại hướng đông nam của Băng Nguyệt Đế quốc. Chỉ cần tới đó là coi như hoàn thành ủy thác của Lạc Nhu. Niệm Băng còn nghĩ, khi xưa, khi mình cùng sư phụ lần đầu tới Băng Tuyết Thành, gặp thiếu phụ mỹ lệ tặng thiên hoa bài. Đứng góc độ nào đó thì vị thiếu phụ đó có thể coi là ân nhân cứu mang. Nếu như có cơ hội Niệm Băng cũng muốn tìm vị thiếu phụ kia, dụng trù nghệ của mình để thay lời cảm ơn. Niệm Băng chợt nghĩ tới một vấn đề quan trọng, đó là khi mình rời đi quá vội vàng, ngay cả bản đồ của đại lục cũng chưa mua. Hiện tại chỉ còn biết đi theo hướng đông nam, dựa theo vận khí mà đi, chứ Niệm Băng cũng không biết còn cách thủ đô Áo Lan Đế quốc bao xa nữa. Ca ca, ta đói bụng. Miêu Miêu cuối cùng chịu không nổi lên tiếng. Niệm Băng quay đầu nhìn bộ mặt đáng thương của Miêu Miêu, rồi đưa mắt nhìn xung quanh nói. Ở đây không có nhà dân, cũng không có khách điếm, ngươi kêu ta lấy gì cho ngươi ăn đây? Từ lúc ăn buổi trưa tới giờ giỏi lắm hơn một canh giờ, ta nhớ lúc đó ngươi ăn nhiều lắm mà. Miêu Miêu lẻ lưỡi nói. Người ta đang tuổi lớn mà, tự nhiên phải ăn nhiều một chút. Ca ca, ta đói bụng. Đối mặt với bộ dạng khả ái như vậy, Niệm Băng đành bất lực. Được rồi, chúng ta tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút. Ta cũng không mang theo cái gì ăn được. Nếu như ngươi muốn ăn thì ta có thể giúp ngươi biến con trâu này thành một món ăn ngon. Đương nhiên con chuột kia cùng con heo cũng được. Ha ha. Nhìn nụ cười nham nhở của Niệm Băng, ánh mắt của Miêu Miêu trở nên cảnh giác. Ca ca xấu lắm, bọn nó là sủng vật của người ta, không thể ăn được đâu. Lúc này như chợt cảm giác ra cái gì, ánh mắt của Miêu Miêu chợt sáng rực. Niệm Băng cảm thấy rất rõ một đạo tinh thần lực từ Miêu Miêu phát ra tỏa ra khắp bốn hướng. Nguồn: http://truyenphun.vn. Dưới đất chợt thoáng chấn động, một thân hình nho nhỏ chui lên rồi mau chóng chạy tới trước mặt Miêu Miêu kêu lên mấy tiếng. Niệm Băng lần đầu tiên gặp một con rắn như vậy tức thì kinh ngạc nhìn. Miêu Miêu từ lưng nãi ngưu nhảy xuống nhặt lấy con rắn cười hì hì. Cảm ơn ngươi nhé. Trở vào đi. Hồng quang lóe lên, con rắn trong tay nàng tức thì biến mất. Niệm Băng kinh ngạc hỏi. Nó cũng là sủng vật của ngươi sao? Miêu Miêu gật đầu nói. Đương nhiên rồi. Nhờ nó giữ chân phượng nữ tỷ tỷ mà ta có thể chạy ra đây đó. Nó tên Cương Cương, ngoan lắm. Nó có thể phân biệt khí tức của ta, dù cho cự ly xa tới đâu cũng có thể tìm ra được. Hơn nữa nó có thể huyễn hóa thành đủ các loại huyễn ảnh. Hình dáng mà ngươi trước khi rời khỏi phượng nữ tỷ tỷ nhìn thấy là do nó biến thành ta đó. Lợi hại không? Đối với triệu hoán thuật, Niệm Băng thật rất có hứng thú bất giác nói. Các kỹ năng của sủng vật của ngươi ở đâu ra thế? Bọn chúng nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng thật ra lại không hề bình thường chút nào. Không lẽ trời xanh bọn chúng đã như vậy sao? Miêu Miêu nói. Đương nhiên không phải rồi. Bọn chúng ra ba ba dùng phương pháp đặc biệt bồi dưỡng ra đó. Bất quá kỹ năng của bọn chúng còn tùy. Ta cùng bọn chúng sau khi ký khế ước thì mới phát hiện ra. Vì vậy, ca ca đừng có xem thường Miêu Miêu nha. Ánh mắt của Niệm Băng lộ vẻ tôn kính. Phụ thân của ngươi nhất định là một triệu hoán ma pháp sư vĩ đại. Có cơ hội ta cũng muốn thỉnh giáo một phen. Miêu Miêu vội lắc đầu. Không được, không được đâu. Ngươi tốt nhất đừng gặp là hơn. Trừ mụ mụ ra, không ai có thể quản lý nổi ba ba đâu. Nếu để ông ấy tìm được thì cái mông của Miêu Miêu thảm rồi. Niệm Băng bật cười. Ngươi cũng thật to gan mà. Ta nếu là ba ba ngươi thì nhất định khi bắt được ngươi cũng sẽ đánh vào mông ngươi. Ai kêu ngươi không nghe lời, dám bỏ nhà đi chứ. Dứt lời, Niệm Băng dẫn Miêu Miêu tới một nơi mát mẻ ngồi nghỉ. Đi cả nửa ngày, thân là ma pháp sư như Niệm Băng cũng cảm thấy mệt mỏi. Miêu Miêu không chút thị hiềm ngồi xuống. Con nãi ngưu cũng đi qua một bên tìm cỏ ăn. Ca ca, ngươi chuẩn bị gì cho ta ăn thế? Miêu Miêu tò mò nhìn xung quanh rồi lại nhìn Niệm Băng. Niệm Băng cười khổ. Lúc đi quá gấp, ta cái gì cũng không mang theo. Ta thấy nơi này chỉ có rau cỏ nhưng trên người ta một chút thứ khác cũng không có. Sao mà làm? Ngươi hoặc có thể nhẫn nại một chút, hoặc có thể uống chút sữa của con nãi ngưu cũng hay. Nếu như chúng ta có thể tìm được một con dã thú, hoặc tới một thôn xóm nào đó, thì việc ăn uống sẽ dễ dàng hơn. Mặc dù Niệm Băng là một chủ sư nhưng không phải nguyên liệu cái gì cũng mang theo bên người. Hai mắt Miêu Miêu vụt sáng nói, có dã thú là được đúng không? Vậy thì quá dễ mà. Ca ca, ngươi đợi một chút. Hãy xem Miêu Miêu đây. Bất quà, ta chỉ dẫn dã thú tới thôi, còn ngươi phải giết nó đấy nhé. Dứt lời quang mang chợt lóe lên, tinh thần lực chấn động kịch liệt. Ta nhân danh Hy Vân triệu hoán ngươi, ra đi sủng vật của ta. Na na. Hồng sắc lục mang tinh lóe lên, con hồ ly tức thì hiện ra trước mặt. Hồ ly hai mắt đảo tròn, nhìn thấy nãi ngưu tức thì lên tinh thần. Nó vừa muốn chạy tới hưởng hương vị sữa thì bị Miêu Miêu đưa tay tóm lại nhấc bổng lên. Na na, không được bỏ chạy. Ngươi phải giúp Miêu Miêu mới được. Nana có chút nôn nóng kêu lên mấy tiếng, con mắt lấm lét liên tục nhìn về phía nãi ngưu. Nãi ngưu đương nhiên nhận ra khí tức của nó, ánh mắt không chút thân thiện nhìn, khẽ gầm lên mấy tiếng. Cả người nãi ngưu như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng dựng lên, dùng ngưu nãi công kích hồ ly. Miêu Miêu đưa tay chỉ vào một gốc cây tùng nói. Nana, ra đái vào đó đi. Mau lên, tè xong ta sẽ để cho ngươi ra chơi với đạm đạm. Nana hai mắt xoay tròn như suy nghĩ. Mãi hồi lâu mới có chút không tình nguyện gật đầu. Miêu Miêu thả nó xuống đất. Nana lăn một vòng rồi chạy tới gốc cây, một chân đưa lên tè vào gốc cây. Một mùi khai theo gió truyền đi. Niệm Băng cùng Miêu Miêu bất giác đều đưa tay bịt mũi. Nana sảng khoái kêu lên một tiếng rồi tăng tốc chạy về hướng nãi ngưu. Đạm đạm không hề dùng ngưu nãi công kích mà chỉ giơ chân đạp tới. Thân hình Nana cực linh hoạt, nguyên bổn đang chạy thẳng tức thì đổi hướng vòng một cái tới sát bên người đạm đạm rồi há miệng ngậm lấy một đầu về sau uống lấy uống để. Niệm Băng nghi hoặc nhìn Miêu Miêu. Không lẽ nước tiểu con hồ ly có thể hấp dẫn dã thú hay sao? Miêu Miêu cười hì hì. Đúng à, nước tiểu của Nana đặc biệt lắm, mùi hương cũng không tệ à. Niệm Băng tức giận nói. Không tệ cái con khỉ.

trong mắt ánh lên một tia sáng kỳ dị. Cũng được, đây quả thật là một thanh hảo đao, đồng thời cũng là một ma pháp vật phẩm cao cấp. Đáng tiếc, với năng lực của ngươi bây giờ căn bản không thể phát huy hết uy lực của nó. Hắn tiện tay ném Chánh Dương Dao về phía Niệm Băng. Bằng cảm giác quen thuộc với đao, không cần dùng mắt nhìn, Niệm Băng dễ dàng tiếp lấy thanh đao. Hống, Kim Bối Địa Long lại giống vang giận dữ, nó loạn choạng đứng lên, tựa hồ vẫn có chút chóng mặt, nhìn khắp nơi tìm kiếm địch nhân. Hy Lạp Đức nhìn sang Kim Bối Địa Long, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Niệm Băng giật mình chứng kiến đôi mắt Hy Lạp Đức vốn màu đen đột nhiên biến thành trắng, hai chữ đơn giản theo miệng hắn xuất ra, im lặng. Đó là chấn nhiếp phát ra từ linh hồn, tinh thần lực ngưng tụ lại, trực tiếp bao phủ toàn bộ thân thể khổng lồ của Kim Bối Địa Long. Vừa rồi Niệm Băng toàn lực công kích mà không thể làm thương tổn mảy may tới Kim Bối Địa Long, nhưng Hy Lạp Đức chỉ nói hai chữ đơn giản thôi mà đã khiến thân thể to lớn của nó run rẩy kịch liệt rồi phủ phục trên mặt đất, không dám cử động. Hy Lạp Đức ánh mắt khôi phục lại bình thường, cũng không để ý tới nữ nhi của mình mà nhìn Niệm Băng, nói: "Ngươi có biết vì sao ngươi dùng nhiều ma pháp như vậy cũng không bằng hai chữ của ta không?" Niệm Băng suy nghĩ một lát rồi nói: "Kim Bối Địa Long bản thân có năng lực phòng ngự rất mạnh, lân phiến trên người nó bao phủ toàn thân, cứng cáp như áo giáp và tấm chắn, có lực phòng ngự vật lý và ma pháp rất mạnh. Song bất luận là sinh vật gì bản thân cũng đều có nhược điểm, ta nghĩ Kim Bối Địa Long lực phòng ngự đã rất mạnh, vậy có lẽ tinh thần lực không cường hãn như bề ngoài. Dùng tinh thần ma pháp của ngài trực tiếp công kích đại não của hắn, tự nhiên có thể đạt tới hiệu quả mà ta không thể làm được. Có lẽ đạo lý này chính là nhất vật khắc nhất vật, tựa như thủy khắc hỏa, quang khắc ám vậy. Đương nhiên, ta cũng không có ý đánh giá thấp tinh thần ma pháp. Đấu khí của vũ giả có thể khắc chế ma pháp bình thường, nhưng tinh thần ma pháp lại là khắc tinh của vũ giả. Cho dù là ma pháp sư, mặc dù tinh thần lực không kém, nhưng có thể chống đỡ công kích tinh thần cường đại như vậy có lẽ cũng chẳng có mấy ai. Huống hồ ngài có triệu hoán thuật thần kỳ. Hy Lạp Đức khuôn mặt anh tuấn lộ ra vẻ tươi cười khó gặp. Dưới tình huống ma pháp lực cơ hồ cạn kiệt còn có thể tỉnh táo như vậy, tinh thần lực của ngươi quả thật không tồi. Ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi có thể nhận một kích của tuyết ưng trên vai ta mà không chết, ta sẽ tạm tha cho tính mạng của ngươi. Miêu Miêu, ngươi tới cạnh ta, nếu không ta thu lại tất cả sủng vật của ngươi đấy. Miêu Miêu trừng mắt nhìn, tựa hồ đột nhiên quyết định cái gì đó, thân thể nhanh chóng che trước mặt Niệm Băng. Ba ba, ngươi không thể giết Niệm Băng ca ca. Phượng nữ tỷ tỷ nói hắn là người tốt. Hy Lạp Đức nhíu mày. Phượng nữ? Miêu Miêu nói, Phượng nữ tỷ tỷ bảo con nói với người bốn chữ Phượng Hoàng chi nữ. Ba ba, người bỏ qua cho Niệm Băng đi, cùng lắm thì con theo người trở về là được. Hy Lạp Đức hừ lạnh một tiếng, nói, nha đầu kia, ngươi còn dám ra điều kiện với ta sao? Tới đây. Hai chữ cuối cùng tràn ngập khí tức chấn nhiếp, dưới tinh thần lực áp bức, Miêu Miêu sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn dáng che trước người Niệm Băng, dùng sức lắc đầu. Niệm Băng vỗ vỗ bả vai Miêu Miêu. Hãy đi đi, trở lại bên người ba ba ngươi, ta không cần nữ nhân bảo vệ. Yên tâm, ta không có việc gì. Miêu Miêu quay đầu lại nhìn về phía Niệm Băng, trong mắt có thêm một giọt lệ. Niệm Băng ca ca, nhưng bây giờ ngươi đã không còn pháp lực nữa. Tuyết ưng rất lợi hại. Ca ca, ngươi dùng tinh thần dẫn đường, hài tử thất lạc a. Ta đưa ngươi vào mê thất vĩnh hằng. Hy Lạp Đức thanh âm kỳ dị như có lực hút, Miêu Miêu không khỏi chấn động toàn thân, trong mắt toát ra vẻ mê mang, chuyển thân đi từng bước tới bên Hy Lạp Đức. Tinh thần ma pháp quả thật kỳ dị. Miêu Miêu từ từ đi tới bên Hy Lạp Đức, đứng ở đó, tựa hồ đã mất thần trí. Hy Lạp Đức lạnh nhạt nói với Niệm Băng, bất luận ngươi và phượng nữ có quan hệ gì, cũng bất kể ngươi và nữ nhi của ta đã xảy ra chuyện gì đều không thể ngăn trở công kích của tuyết ưng. Thế nên, ngươi chỉ có chết. Niệm Băng hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại ở tuyết ưng trên vai Hy Lạp Đức. Đến đây đi. Hai chữ đơn giản nhưng lại tràn ngập tin tưởng. Tay phải vung lên, bốn quyển trục từ không gian chi giới giải ra trên mặt đất trước mặt hắn. Đã không còn ma pháp lực, hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào quyển trục. Mặc dù chế tạo mấy quyển trục này vô cùng hao phí nhưng vì tính mạng bản thân, lúc này không thể chấp nhận những thứ khác. Hy Lạp Đức cười nhạt nói, ta đây muốn xem băng hỏa đồng nguyên ma pháp có uy lực thần kỳ gì. Tiểu tuyết, công kích. Không khí đột nhiên trở nên lạnh hơn, tuyết ưng giang hai cánh. Từ trên bả vai Hy Lạp Đức bay lên, cảm giác lạnh như băng từ trên người nó phát tán ra. Còn tuyết ưng này bản thân dĩ nhiên có thuộc tính. Quang mang chợt lóe lên, bốn quyển trục bay vào trong tay Niệm Băng. Mặc dù tuyết ưng nhìn qua không to tới mức kinh người như Kim Bối Địa Long, nhưng hắn cũng không dám chậm tay. Tuyết ưng di chuyển, đôi cánh dài tới hai thước giang rộng, cất tiếng kêu to. Hai đạo băng nhận thật lớn từ cánh chim phát ra, lam quang chợt lóe lên, giao xoa đã đi tới trước mặt Niệm Băng. Niệm Băng ngón tay vặn khẽ một cái, hỏa diễm lóe lên, nhanh chóng hình thành trước người hắn một bức hỏa tường. Ngay sau đó, ba quyển trục đồng thời rời tay bay ra, mà bản thân hắn rất nhanh lui lại phía sau vài bước. Băng nhận gặp hỏa tường, uy công kích lập tức yếu đi rất nhiều. Đang lúc này, một song sắc băng phong cầu xuất hiện. Uy lực còn thừa của băng nhận cũng chỉ có thể để lại trên mặt đất hai vết cắt sâu. Song sắc băng phong cầu xoay tròn rất nhanh trong không trung, hình thành một hồ độ tuyệt vời, công kích thẳng tới tuyết ưng. Tấn công mới là phương pháp phòng thủ tốt nhất. Đôi mắt màu đỏ của Tuyết Ưng toát lên vẻ khinh thường, hai cánh thu lại, thân hình rơi xuống phía dưới, cơ hồ sát qua băng cầu. Rồi lại ra tốc, hướng Niệm Băng vọt tới. Nhưng Niệm Băng đồng thời phát ra hai quyển trục còn lại, là một công kích băng hỏa đồng nguyên. Tiếng rạn nứt cuồng bạo vang lên, hỗn hợp hồng lam lưỡng sắc quang mang công kích hình thành một cái lồng thật lớn hướng thân thể Tuyết Ưng bay tới. Đây cũng là công kích mạnh nhất hiện giờ hắn có thể phát ra. Thanh âm bén nhọn lại từ trong miệng Niệm Băng phát ra. Nó không có lực phòng ngự cường đại như Kim Bối Địa Long. Băng hỏa đồng nguyên khiến cho hai loại ma pháp cực đoan đồng thời bộc phát, lãnh nhiệt giao nhau sinh ra uy lực tuyệt không đơn giản. Tuyết Ưng vốn đang bay giữa không trung cố gắng thay đổi phương hướng công kích, khi sắp chạm vào băng hỏa đồng nguyên bèn phóng lên cao, vẽ một vòng cung trong không trung, vượt qua băng hỏa đồng nguyên lại hướng Niệm Băng vọt tới. Niệm Băng hai mắt mở to, lại phun ra một ngụm máu tươi, cắn lưỡi một cái, đem tinh thần lực tăng tới mức cực hạn. Trở về, vốn băng hỏa đồng nguyên đã vọt tới trước lại quay lại hướng Tuyết Ưng trong không trung lao tới. Cùng lúc đó, Niệm Băng giơ cao băng lăng trượng, bốc lên, băng chi tẩy lễ. Bốn ma pháp quyển trục lấy ra sớm nhất đồng thời vỡ vụn, hàn khí đại thịnh. Trong nháy mắt hóa thành một băng cháo thật lớn bao trùm lấy thân thể Tuyết Ưng, hạn chế tự do của nó. Băng chi tẩy lễ là một lục giai băng hệ ma pháp. Bốn quyển trục của Niệm Băng trong đó có hai cái đều có thể tự phát ra uy lực mà hai cái còn lại là tứ giai phụ trợ tăng cường hàn băng thuật. Dưới tác dụng đồng thời của bốn quyển trục, chỉ trong phút chốc, băng cháo trong không trung đã dày tới một thước, chỉ để lại phía sau, hướng băng hỏa đồng nguyên đang lao tới là không phong bế. Tuyết Ưng cũng cảm giác được nguy cơ, kêu lên một tiếng, hai cánh dùng sức vách xuống, toàn thân bao phủ một tầng quang mang màu lam, thân thể như mũi tên phóng lên trời. Muốn chạy, không có cơ hội đâu. Chuyển diễm, vốn không gian bên trong băng cháo trống rỗng, đột nhiên bốc lên từng đoàn tử sắc hỏa diễm, ngọn lửa vọt tới phía trên tường băng, bao phủ toàn bộ không gian bên trong băng cháo, đồng thời cũng bao phủ toàn bộ thân thể Tuyết Ưng. Đang lúc này, Niệm Băng liên tục dùng tinh thần lực mạnh mẽ khống chế ma pháp, cuối cùng không trì được, ngã ngồi xuống đất. Mà băng hỏa đồng nguyên công kích bởi không có ma khống lực tác dụng, vừa tiếp cận với băng cháo đã biến mất. Âm thanh bể nát vang lên, thân thể Tuyết Ưng phóng lên cao. Chỉ có điều bộ lông tuyết bạch đã khôn còn, lúc này nó đã biến thành một con hắc ưng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Tuyết Ưng thân thể giữa không trung đột nhiên lớn lên vài phần, âm thanh chói tai không ngừng truyền tới. Giữa không trung từng bông tuyết tung bay, càng ngày càng dày đặc. Niệm Băng trong lòng phát lạnh, hắn biết nếu vừa rồi mình có thể khống chế thêm một lúc nữa, cho dù băng hỏa đồng nguyên không thể giết chết ma thú cường hãn này, ít nhất cũng có thể khiến nó bị thương nặng. Nhưng lúc này xem ra, bản thân không còn cơ hội nữa. Năng lực Tuyết Ưng sử dụng lúc này rõ ràng cường hãn hơn tứ giai bạo phong tuyết nhiều. Hắn bây giờ không còn ma pháp quyển trục hơn tứ giai để sử dụng nữa, ngoại trừ ngồi đợi chết ra không còn biện pháp gì khác. Nhưng Niệm Băng cũng không nhắm mắt lại, nhìn lên Tuyết Ưng trong không trung, hắn trong lòng tràn ngập không cam lòng. Đủ rồi, Tiểu Ưng. Hồng sắc quang mang chợt lóe lên, bao lấy thân thể Tuyết Ưng rồi biến mất, mà bạo phong tuyết vừa ngưng tụ cũng theo đó tiêu thất. Khi Lập Đức chậm rãi đi đến trước người Niệm Băng, cảm nhận được sự hoạt động của ma pháp nguyên tố chung quanh, lạnh nhạt cười nói, ngươi so với tưởng tượng của ta mạnh hơn, quyển trục này do ngươi chế tạo sao? Niệm Băng gật gật đầu, nói, không sai, là ta làm. Ta cũng không hoàn toàn ngăn cản được công kích của Tuyết Ưng, ngươi vì sao lại buông tha cho ta? Khi Lập Đức vươn tay về phía Niệm Băng cũng không khách khí, nắm lấy tay hắn đứng dậy, thân thể lay động. Cảm giác chóng mặt trong đầu tựa hồ càng mạnh, nếu không phải thiên hoa bài trước ngực truyền tới một cỗ khí tức ấm áp, chỉ sợ hắn đã sớm không duy trì được mà ngất đi. Hy Lạp Đức hào quang chợt lóe lên trên tay, một viên dược hoàn lớn cỡ quả anh đào xuất hiện. Ăn nó đi, mất đi ma pháp lực chỉ còn có thể dựa bản thân, nhưng định thần hoàn này lại có thể tiêu trừ cảm giác không khỏe của ngươi. Niệm Băng nhận lấy dược hoàn, trực tiếp nuốt vào bụng. Dược hoàn vừa vào miệng, một chất lỏng chảy xuống bụng, nhiệt khí bốc lên. Niệm Băng trên trán bốc lên một tầng một hôi nhưng tinh thần lại trở nên tốt hơn nhiều. Hắn không cảm ơn Hy Lạp Đức, chỉ lặng lặng đợi hắn mở miệng. Hy Lạp Đức cũng nhìn Niệm Băng, ngươi không sợ ta cho ngươi uống thuốc độc. Niệm Băng nở nụ cười. Tiền bối, ngài không thấy câu hỏi này dư thừa hay sao? Nếu ngài muốn giết ta, có thể có tới 100 phương pháp. Cần gì dùng thủ đoạn ti tiện đó? Huống chi, vừa rồi ngài đã ngăn Tuyết Ưng công kích ta. Ta biết ngài với ta không có sát tâm. Nếu muốn hỏi gì, bây giờ ngài có thể hỏi. Hy Lạp Đức trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Được, ngươi có thể xem như một nhân tài. Băng hỏa đồng nguyên ma pháp cùng triệu hoán thuật của ta đều là chuyện thần bí đã có từ lâu trong lịch sử. Nhưng ta sở dĩ không giết ngươi không phải vì cái này, mà bởi lúc trước ngươi liều mình giúp con gái ta đào tẩu. Ngươi quen Miêu Miêu bao lâu rồi? Niệm Băng cười khổ nói, đại khải khoảng hai thời thần thôi. Chúng ta vừa gặp nhau trước bữa trưa. Ngài có thể yên tâm, ta chỉ coi nàng là muội muội thôi. Hy Lạp Đức kinh ngạc nói, mới hai canh giờ thôi sao? Thời gian ngắn như vậy mà có thể khiến cho Miêu Miêu tín nhiệm ngươi, ngươi quả thật có chỗ khác người à. Miêu Miêu nói tới phượng nữ, nàng và ngươi có quan hệ gì?

lấy đây làm nguyên liệu, không trách được có thể nổi tiếng Băng Lan Thành. Đầu bếp phụ trách nướng có 2 vị, động tác của bọn họ rất nhanh, không ngừng trở mình chuyển hướng nướng trên lò. Cánh gà đều dùng que trúc để xuyên, mỗi sâu đều có 1-2 cánh được xuyên bằng 2 que trúc. Như vậy có thể làm cho cánh gà trong khi nướng vững vàng đặt trên lò, theo bọn họ xoay chuyển theo thủ nghệ. Niệm Băng cũng không phát hiện ra kỹ thuật gì đặc thù. Hắn không tin cánh gà nướng tại địa phương này có thể hấp dẫn nhiều khách nhân như vậy. Hắn kiên nhẫn quan sát tiếp tục. Sao cánh tỏi, phần trên của cánh gà, giống như phần bắp tay của người, bắt đầu từ vai xuống đến cùi chỏ. Rốt cục, Niệm Băng trong khi cẩn thận quan sát đã phát hiện chỗ ảo diệu của cánh gà lan hình này. Thì ra là nước sốt. Mỗi khi cánh gà chín, hai gã đầu bếp cầm lấy cánh gà trên lò, tại mặt sau của lò quét lên một tầng nước sốt, quét qua cánh gà một lần nữa khi nướng, sẽ làm tản mát ra một cỗ hương thơm ngọt ngào. Cánh gà vốn màu vàng kim cũng sẽ theo đó mà biến thành màu nâu, nướng trên lửa nhỏ thêm một chút là hoàn thành. Đúng vậy, bí mật nhất định là trong loại nước sốt này. Loại nước sốt này nhất định là trải qua công nghệ điều phối đặc thù mà thành. Xem đến đây, Niệm Băng quyết tâm nhất định phải nhấm nháp một chút, hắn cũng không vội, kiên nhẫn xếp hàng chờ. Cánh gà nướng cũng tốn thời gian, thời điểm Niệm Băng bắt đầu xếp hàng, bầu trời chiều vẫn còn một chút ánh nắng, nhưng lúc đến phiên hắn, bầu trời đã hoàn toàn tối sầm. Quay đầu nhìn thoáng qua, sau lưng đội ngũ cũng nhiều lên thêm, hắn trong lòng không khỏi cảm thán, loại tình trạng sinh ý này quả thật là tốt. Tiên sinh, ngài muốn cánh gà loại nào, muốn bao nhiêu sâu, là ăn ở chỗ này hay mang về nhà? Người phục vụ viên phụ trách tính tiền khách khí hỏi. Niệm Băng lấy lại tinh thần, Niệm Băng nói, cánh gà nơi này của các ngươi có bao nhiêu loại? Ta muốn mỗi loại 1 sâu, nhân tiện ăn tại đây luôn. Phục vụ viên nói, tốt, cánh gà có 4 loại, chia làm nguyên vị, vi lạt, đơn diện lạt và song diện lạt sao, ngài chắc chắn mỗi loại đều muốn 1 sâu chứ. Cánh gà vi lạt nơi này chúng ta bán được nhiều nhất. Hương vị vừa phải rất được ưa chuộng, sao vi lạt, đơn diện lạt và song diện lạt, hơi cay, cay một mặt, cay hai mặt. Niệm Băng mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng là mộ danh mà đến, tự nhiên mỗi loại đều muốn nhấm nháp một chút, bao nhiêu tiền. Người bán hàng ánh mắt có chút quái dị. Liếc mắt nhìn Niệm Băng, mỉm cười nói, quán Lan Hinh ta có quy củ, chỉ cần là mua cánh gà thì phải ăn xong, nhất là phải dùng cơm tại bổn điếm. Niệm Băng gật đầu, hảo, xin mau mau một chút, bao nhiêu tiền? Người bán hàng nói, cánh gà đều là 3 đồng tệ 1 sâu, 4 sâu tổng cộng là 1 ngân tệ 2 đồng tệ. Lúc này bên trong không có chỗ ngồi, ngài ở nơi này chờ một chút. Niệm Băng đưa tiền rồi đứng ở một bên chờ, bởi vì đi tới phía trước. Lần này hắn thấy rõ hình dạng của nước sốt nướng cánh gà đựng trong một cái thùng hình tròn. Một chất lỏng màu nâu sền sệt. Đầu bếp dùng một cây cọ quét chất lỏng này lên mặt trên cánh gà sắp nướng. Nghe mùi thơm ngọt kia có chút quái dị, Niệm Băng không ngừng đoán trong gia vị kia chính xác là dùng nguyên liệu gì, nhưng thủy chung vẫn không thể bình tĩnh phán đoán. Xem ra, muốn thật sự biết được chỉ có thể ăn mới biết. Rốt cuộc, Niệm Băng cũng có được 4 sâu cánh gà đã nướng. Thời điểm cánh gà đưa tới tay Niệm Băng, hắn hoàn toàn bị sốc, lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu được cái gì là độc diện lạt, cái gì là song diện lạt. Cánh gà nguyên vị chính là sau khi quét tương lên đem nướng là hoàn thành. Vi lạt là lấy nguyên vị làm trụ cột, trên đó rải lên một ít bột tiêu. Mà đơn diện lạt đã thức khủng bố rồi. Cả một mặt cánh gà, hết thảy đều bị tiêu cay bao phủ. Cho nên song diện lạt, Niệm Băng có thể thấy rõ ràng. Sau khi cánh gà được nướng chín, đầu bếp kia đem cả sâu cho vào trong bao to đựng tiêu rồi lắc vòng. Nhờ vào tính dính của nước sốt trên cánh gà, cơ hồ mỗi bộ vị đều bị tiêu bao phủ. Trời ạ, thứ này cũng có thể ăn sao? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Niệm Băng, người bán hàng nở nụ cười tiên sinh. Ngay lúc này bên trong không có chỗ, phiền ngài đứng đây ăn trước đi. Nơi này chúng ta có một quy củ, nếu có thể ăn hết 1 sâu xong diện lạt, sẽ được tặng 1 sâu khác. Niệm Băng nhìn cánh gà trong tay, trước hết lấy ra sâu nguyên vị cắn một miếng. Nhất thời một cỗ hương vị thơm ngon nồng đậm tràn ngập vị giác của hắn. Quả thật là ngon, nhưng đồng thời với tán thưởng, Niệm Băng đã phát hiện nhược điểm của cánh gà này. Rất nhanh, 1 sâu cánh gà nguyên vị đã trong dạ dày. Có thể làm cho Niệm Băng ăn xong nhanh như vậy, cánh gà này tự nhiên có chỗ độc đáo. Khi ăn xong 1 sâu cánh gà, Niệm Băng rốt cục đã xác định được thành phần của nước sốt kia, trách không được lại thơm ngon như thế. Nguyên lai trong loại nước sốt này có ít nhất 6 loại thảo dược. Hơn nữa mỗi loại thảo dược đều là hỗ trợ lẫn nhau, chẳng những làm tăng thêm hương vị mà đối với cơ thể người dùng cũng có tác dụng tẩm bổ, quả nhiên có chỗ đặc biệt. Bạn đang đọc truyện tại http://truyenphun.vn. Mỉm cười, Niệm Băng cầm lấy cánh gà vi lạt bắt đầu ăn, trong hương vị ngọt thơm còn có một chút vị cay. Cái cơ bản trong ẩm thực là phải có sự liên kết của mùi vị. Chả trách vừa rồi người bán hàng chủ yếu giới thiệu một loại này, hương vị quả thật là ngon. Nếu không phải thủ nghệ của đầu bếp có vấn đề, có thể tiến thêm một bậc cao hơn. Rốt cục hắn đã cầm lấy sâu đơn diện lạt kia, đột nhiên cảm giác có chút khủng bố, thử cắn một miếng nhỏ thăm dò trước. Vừa mới vào miệng không có cảm giác gì đặc thù, thậm chí còn không có vị cay của sâu vi lạt vừa rồi. Nhưng trong nháy mắt hắn đã kinh ngạc, hương vị tiêu cay giống như ngọn lửa phun ra, làm cho hắn nhất thời há to miệng, phảng phất như trong miệng có thể phun ra lửa đến nơi. Niệm Bằng há hốc miệng thở phù phù. Trời ạ, thứ này là cho người ăn sao? Cay chết ta mất. Nước, nước. Niệm Bằng lớn tiếng la lên. Người bán hàng cố nén cười, hảo tâm đưa cho hắn một chén nước trà. Mồ hôi theo trán chảy xuống, Niệm Bằng tâm trung giá cá hãn à. Chỉ là một miếng nhỏ, đã làm cho nước mắt hắn chảy xuôi thế này, hắn lập tức biết được. Loại tiêu cay điên cuồng này cùng với loại cay trước kia hoàn toàn bất đồng, là một loại tiêu cay đặc thù. Không thể phủ nhận, nó quả thực rất thơm, nhưng độ cay cũng khiến Niệm Bằng ù cả tai. Trời ạ, cái miệng đáng thương của ta. Hắn lúc này đã cảm nhận được miệng môi của mình bắt đầu sưng lên. Cái này rốt cuộc là đồ ăn hay độc dược vậy? Hết một chén nước trà, dạ dày Niệm Bằng cũng nóng bỏng lên chẳng kém, uy lực tiêu cay quả thực không tầm thường. Nhìn thấy cánh gà còn thừa trong tay, hắn thật sự không có dũng khí mở miệng lần thứ hai, nói chi đến sâu song diện lạt kia. Thử hướng về phía người bán hàng thăm dò, nói, thực xin lỗi, ta thật sự không ăn được. Người bán hàng mỉm cười nói, vừa rồi là ta dẫn với ngài thôi, bên kia có chỗ ngồi, ngài muốn thêm vài sâu cánh gà nữa không? Mấy cái này trước hết để lại đây đi. Niệm Bằng nhẹ nhàng thở ra, khi người bán hàng dẫn tới ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Hắn nói, vậy ngươi cho ta thêm vài sâu nguyên vị nữa đi. Thông qua việc nhấm nháp cánh gà, hảo cảm của hắn đối với cánh gà lan hình này tăng nhiều. Không vì cái gì khác, chỉ là vì 6 loại thảo dược kia, mặc dù giá trị không cao lắm, nhưng lại làm tăng giá của chân gà nướng lên nhiều, lợi nhuận so với cánh gà nướng bình thường cao hơn nhiều. Có khả năng đặt mình vào vị trí khách hàng như thế, lão bản nơi này quả thật là người dày dạn kinh nghiệm. Uy lực của tiêu cay dần dần dịu xuống, Niệm Bằng thật sự muốn thử một chút hương vị cánh gà song diện lạt kia, nhưng lại không có đủ dũng khí. Đúng lúc này, bên ngoài có 2 nữ hài tử đến mua cánh gà, trong đó một cô gái nói, nghe nói nơi này có bán cánh gà cực phẩm, cho ta một sâu cực phẩm. Lời này vừa nói ra, bất luận là bên trong hay bên ngoài quán cơm, hoàn toàn chìm vào một mảng yên tĩnh, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt như thấy quái vật nhìn tướng mạo bình thường của 2 cô gái. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ không có cánh gà cực phẩm sao? 2 chúng ta từ nhỏ đã thích ăn cay, lần này chính là đến đây để nhấm nháp. Người bán hàng cũng không nói gì thêm, hướng về phía đầu bếp gật gật đầu, trong chốc lát, 10 sâu cánh gà đã đến tay 2 cô gái này. Cầm cánh gà, 2 cô gái hoàn toàn bị sốc, một người trong đó ngây ngốc nói, này, cánh gà ở nơi nào? Vị cực phẩm, chính là cánh gà song diện lạt sao? Cánh gà đều bị tiêu cay bao trùm hết, từ bên ngoài đúng là nhìn không thấy cánh gà. Lời này vừa nói ra, nhất thời khiến mọi người cười to. Người bán hàng mỉm cười nói, cánh gà đúng là ở trong tiêu cay, sau khi nướng được phủ bên ngoài một lớp dày. Cái này chính là cực phẩm mà 2 người muốn đó. Xin mời nhấm nháp. Cô gái bên trái nghiến răng một cái nói, ta không tin cái này có thể cay bao nhiêu. Vừa nói vừa đưa cánh gà lên miệng tức giận cắn một miếng thật lớn. Niệm Bằng trợn mắt lên nhìn cô gái kia, hắn quả thật rất bội phục dũng khí này của cô. Tiếp theo việc cắn một miếng lớn cánh gà cực phẩm để thể hiện hậu quả là gì, Niệm Bằng đã thấy được. Cô gái kia khóc, cũng không phải vì thương tâm mà khóc, nước mắt cùng mồ hôi chảy xuôi xuống không thể khống chế, miệng mở ra không ngừng thở ra, cả một chữ đều không nói nên lời. Niệm Bằng rõ ràng nhìn thấy đầu lưỡi của nàng tựa hồ có chút sưng lên, hắn thực có chút hoài nghi, liệu cô gái này có thể phun ra lửa hay không. Buồn cười lắc đầu, Niệm Bằng biết đã đến lúc ly khai. Hắn đã hoàn toàn thăm dò được món cánh gà huyền bí này. Chỉ là, trước khi ly khai, hắn muốn làm cho quán cơm này một chút sự tình. Đi đến trước mặt 2 cô gái bị cay đến không thể chịu được. Tay phải ngưng kết ra một khối băng nhét vào miệng nàng, như vậy sẽ đỡ hơn nhiều. Từ nay về sau không cần xúc động như vậy nữa. Tiêu cay nơi này quả thật phi thường lợi hại. Người bán hàng kinh ngạc nhìn Niệm Bằng. Nàng không thể giải thích khối băng kia làm thế nào mà xuất hiện. Niệm Bằng nhoẻn miệng cười. Có thể cho ta tự mình nướng vài sâu cánh gà để ăn không? Ta nguyện ý trả giá gấp đôi. Vừa nghe lời này, trên mặt người bán hàng toát ra vẻ cảnh giác. Lắc đầu nói, thực xin lỗi, nước sốt của cánh gà nướng trong bồn điếm là bí chế, cho nên không thể cho ngoại nhân biết. Niệm Bằng ngắt lời, nói, yên tâm, ta không cần nước sốt của các ngươi. Vừa nói hắn vừa đi đến bên cạnh 2 gã đầu bếp, ầm lấy 5 sâu cánh gà đặt trên than đỏ. Tên đầu bếp sát Niệm Bằng nhướng mày, ngươi muốn làm gì? Trong mắt Niệm Bằng toát ra tia cười ôn hòa, nói, ta muốn cho các ngươi biết, thế nào mới có thể làm ra cánh gà ngon hơn. Đầu bếp cười ha ha đứng lên nực cười, cánh gà Lan Hinh điếm chúng ta nổi tiếng thiên hạ, đắc ý là cánh gà đệ nhất thiên hạ. Còn cần ngươi tới dạy sao? Niệm Bằng thản nhiên, đêm lang tự đại hội ta nhường ngươi môn tay nghề ngày càng kém. Tiêu cay mặc dù là cực phẩm nhưng lại che mất hương vị chính của cánh gà. Các ngươi đã tự nhận là thiên hạ đệ nhất, sao không để cho ta thử một chút đi? Mà người chấm điểm nhân tiện do khách nhân nơi này làm đi, nếu các ngươi thua, ta cái gì cũng không cần, nếu ta thua, ta nguyện ý trả một mai tử kim tệ, thế nào? Đầu bếp cả giận nói, ngươi muốn khuyết điểm của ta sao? Niệm Bằng lắc đầu, nói, không, ta nói, ta đến là để dạy ngươi nướng cánh gà. Nhìn cái lò mà tên đầu bếp kia đang nướng cánh gà, hắn lạnh nhạt cười, nói,